Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, thức tỉnh Julia. Không nói chuyện chưa nói xong, áp chế hắn thú tộc đại lão liền một bàn tay vỗ xuống. Đầu bị đánh đến một nghiêng tưởng mãn thanh, gầm thét trong nháy mắt lọt vào đánh gãy, đến trên tay của chúng ta, ngươi còn muốn thoát khốn. Tỉnh lại đi, thấy chung quanh các cường giả, nhào nhào lộ ra ánh mắt không có hảo ý. Tưởng mãn thanh rụt rụt đầu, trong nháy mắt rõ ràng nhận thức đến chính mình thân ở hoàn cảnh. Lộ ra cái tuyệt vọng, thất bại thần sắc đằng sau, hắn liền không nói nữa, mặc cho phạt ma đội đám người cho giải thích trừ vũ trang. Hoàn toàn giam cầm lại. Lần nữa thuận lợi cầm xuống một cái địch nhân, phạt ma đội đám người nhiệt tình tăng vọt, mà bị giam cùng một chỗ hai cái người quen biết cũ, thì nước mắt rưng rưng cùng nhìn nhau, ánh mắt phi thường phức tạp. Nếu như có thể nói chuyện lời nói, bọn hắn câu nói đầu tiên, nhất định là, ngươi cũng bị bắt được. Mặt trời mọc mặt trời lặn, tiến đến tìm kiếm Lưu Bình Lương, tưởng mãn thanh. Lần nữa bước lên không đường về, cái này khiến ẩn nấp trong kết giới đế quốc cùng ma tộc đám người trong lòng càng bất an. Hai người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái tiếp theo một cái mất tích, còn có thể hay không đi nổi trận lôi đình Lưu Cốc Sơn? Nhìn xem hai mặt nhìn nhau 12 vị thủ hạ, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu như không phải tại cái này khẩn yếu quan đầu, đổi lại bình thường, hắn đã sớm muốn đem những người này cùng một chỗ đuổi đi. Không tìm được nguyên nhân liền không cho bọn hắn trở về. Đối với phong ấn kết tinh cuồng bạo phát tiết một hồi đằng sau, nhìn xem không có để lại bất cứ dấu vết gì màu vàng giới bích, Lưu Cốc Sơn trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại. Cái này nhất định không phải ngoài ý muốn. Ta không tin hai người kia sẽ không nặng không nhẹ thả ra chính sự mặc kệ. Quét mắt chung quanh thủ hạ, còn có xem trò vui ma tộc, Lưu Cốc Sơn cực kỳ khẳng định nói ra, bọn hắn nhất định là bị người ám toán, rất có thể hành tích của chúng ta đã bại lộ. Nghe được hắn ngôn từ sắc bén suy đoán, lần này cho dù là một mực không xem ra gì mà ma tộc, đều chăm chú suy nghĩ lên khả năng này. Không phải là không có khả năng này, nếu như là dạng này, vậy liền không xong. Bọn hắn là như thế nào phát hiện trong kết giới chúng ta? Ngoặc kép, đủ loại nghi hoặc cùng không hiểu, từ đám người trong miệng phát ra, đan vào một chỗ, để cho người ta vô cùng nhức đầu. Bất quá đang ngồi người, không ai có thể giải đáp những nghi vấn này, ngoại trừ dưới chân xem trò vui hòn đá nhỏ. Bực bội cảm xúc khốn nhiễu trong kết giới 20 người. Tại không có xác thực thảo luận ra một hợp lý quyết đoán trước đó, dù cho nhìn thấy chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện mạo hiểm già, bọn gia hỏa này cũng không khinh thường nữa ra ngoài xua đuổi. Dạng này đột nhiên xuất hiện phản ứng, để chờ ở bên ngoài mai phục phạt ma đội đám người, trong lòng cũng vội vàng sao động. Bất quá như thế một cái so đấu kiên nhẫn thời khắc, phương nào không nhìn được trước, như vậy hắn liền thua. Như thế, cho dù là không chịu nổi tính tình thú tộc đám người, đều không có nhảy dựng lên gây sự. Cái này trọng yếu trước mắt, giấu ở chỗ tối bọn hắn, vẫn là càng có tốt thế một phương. Mình xác điểm ấy đằng sau, trong lúc vô hình giằng co, liền lập tức nơi này trình diễn, để trong rừng rậm bầu không khí biến thành rất là ngưng trọng. Ngoại trừ làm bộ tại nơi đây bận rộn tầm bảo đám mạo hiểm già, chung quanh không có bất kỳ cái gì sinh vật hoạt động thân ảnh. Thời gian đang đối đầu bên trong nhanh chóng trôi qua mà đi. Liều mạng đào hang đai ly, thừa dịp đoạn này bình thản kỳ, rốt cuộc đạt tới muốn đến điểm cuối cùng. Nhìn xem vẻn vẹn cách một đoạn vài mét rộng tinh bích, phía trước cái kia để cho mình hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh y nguyên như trước, Đai Ly trái tim bất tranh khí nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Julia, chờ lấy ta, ta cái này cho ngươi giải cứu ra. Lại nối tiếp chúng ta trước đó tình cảm. Lớn tiếng hô lên phương này Mikoto có chút ăn dấm ngôn ngữ. Đai Ly lập tức tăng nhanh động tác, hướng bóng người xinh xắn kia bên người dùng sức đào đi. Ngay tại bắt đầu đào móc phong ấn kết tinh về sau. Thứ 56 ngày cuối cùng 1 giờ, Đai Ly rốt cuộc đã được như nguyện vượt qua đoạn này 5 cây em khoảng cách. Đi tới chịu đủ gặp chắc trở nữ hài bên người. Biến thành tiểu bạch bộ dáng Đai Ly, dùng sức chen vào Julia trong ngực. Cảm thụ cái kia quen thuộc, ấm áp cùng khí tức. Trong mắt nhịn không được nổi lên một tia nước mắt. Julia, có thể nghe được thanh âm của ta không? Nghe được liền từ ngủ say bên trong. Nhanh chóng tỉnh lại đi. Julia, bây giờ không phải là thời gian ngủ. Nhanh tỉnh lại a. Mặt trời phơi cái mông. Không nổi liền vén chăn mền. Ăn cơm, lại không đứng dậy ta liền cho ngươi ăn hết tất cả. Mẹ kiếp, ngươi cái này ngủ được có bao nhiêu chìm a? Hô nửa ngày, cũng không gặp Julia cho ra phản ứng. Cuống họng đều hô làm Đai Ly. Chỉ có thể sa sút tinh thần ngừng cái này vô dụng tiến hành. Nhìn xem gần trong gang tấc, nhưng không có âm thanh bóng hình xinh đẹp. Đai Ly trong lòng có không hiểu bực bội, đến mức đều quên chính mình ngoại trừ những thứ này đần biện pháp. Còn có cái khác lựa chọn tốt hơn. Thực sự nhìn không được Mikoto cùng Kaguya, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Đai Ly, ngươi cho ta tỉnh lại một điểm. La To có làm được cái gì? Ngươi không phải có rất nhiều thủ đoạn sao? Toàn bộ sử dụng đi ra à? Đúng vậy à? Đai Ly ca ca ngươi còn có Kaguya năng lực có thể dùng. Không nên tùy tiện từ bỏ. Đến từ trong đan điền lên tiếng ủng hộ. Để suy nghĩ phát tán Đai Ly lấy lại tinh thần. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ vặn vẹo uốn éo tròn trịa thân thể. Đối với mình thất thố có chút không hiểu buồn cười. Ha ha tương đương ta có chút cử chỉ điên rồ. Loại này đồ đần cử động. Một hạng là Mikoto mới có thể đi làm. Không nghĩ tới anh minh một thế ta. Cũng có như thế cái sai lầm thời điểm. Thật sự là kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua a. Nói xong để Mikoto muốn nhảy lên đánh người lời nói. Đai Ly tùy tiện như thế một nhây đằng sau. Rốt cuộc trấn an quyết tâm bên trong sao động. Tiến vào giống nhau đã tỉnh táo bên trong. Hồn lực hóa thành bàn tay lớn, sờ lên Mikoto cùng Kaguya đầu. Tại một người ghét bỏ một người trong sự thỏa mãn, Đai Ly quả quyết vận dụng dĩ vãng thường xuyên chiến thắng pháp bảo. Tình báo dò xét, đem Julia tình huống cho ta hoàn mỹ hiện ra. Hô hào cái này có chút Chernomio lời nói, màu trắng lông tơ thân thể, hướng bốn phía phát ra lóa mắt ánh sáng tím. Trong nháy mắt đem Julia ôm ấp xâm đầy. Sau đó, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đạt được Đai Ly muốn tình báo. Phong ma nữ vương Julia, thân cao, ba vòng, quen thuộc, chấm móc lửng, bởi vì hao hết bản nguyên lực lượng, lâm vào lâu dài ngủ say bên trong, như cần tỉnh lại, chỉ cần bổ sung thiếu khuyết bản nguyên chi lực liền có thể. Đem hết thảy để cho người ta nhìn đỏ mặt tư mật số liệu để ở một bên. Đai Ly nhảy qua những thứ này sớm muộn có thể thông qua chính mình hai tay xác nhận tin tức. Trực tiếp lật đến Julia ngủ say nguyên nhân trong tình báo. Nhìn thấy cuối cùng kỹ càng phân tích cùng giải đáp. Đai Ly ánh mắt sáng lên. Lập tức tràn đầy lòng tin. Phong ấn bản nguyên chi lực. Nếu như chỉ là bổ sung mức tiêu hao này năng lượng lời nói, ta cầu đạo ngọc hẳn là cũng có thể làm được a. Chí ít thần cấp các hồn sư, cảm ngộ, tu luyện ra được bản nguyên lực lượng, hẳn là không mang theo thế giới ý thức. Julia mặc dù không phải hồn sư, nhưng cũng hẳn là sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tự lẩm bẩm phân tích một phen về sau, Đai Ly lập tức làm ra nếm thử. đem trước thu về tư nhân không gian, tung bay ở không trung nhiều mai cầu đạo ngọc, lấy ra một viên, đem hắn chuyển hóa làm cùng Julia khí tức giống nhau phong ấn bản nguyên. Sau đó một mạch bổ sung tiến vào bên trong đan điền của nàng. Cẩn thận chú ý phía dưới, đợi đến trông thấy ngoại lai chi lực không có gây nên bài xích, thuận lợi bị Julia bản năng hấp thu đằng sau, Đai Ly cuối cùng thu hồi lo lắng tâm. Cầu đạo ngọc năng lực tại bình thường sử dụng bên trong cũng sẽ không tiêu hao rất nhiều. Ngoại trừ loại này cho những sinh vật khác, đạo cụ bổ sung năng lượng bên ngoài, Đai Ly trước đó thời gian dài như vậy, tổng cộng cũng không có tiêu hao hết một viên. Nhưng là hiện tại, mắt thấy một viên bị hấp thu xong sau, Julia khí tức cũng không có khôi phục lại dĩ vãng trong cảm giác cường độ. Đai Ly cũng biết nàng khẩu vị quả thật có chút lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.